Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128, nhân tiên cường đại. Lại đến huyễn thần giới. Thứ nhất đốt, thi tổ cùng dạ đế đi đến trên bầu trời. Đứng tại khổng lồ thân rồng bên cạnh. Kia đâm đầu vào cảm giác ngột ngạt để cho hắn cũng theo đó kinh ngạc. Có phải hay không rất khiếp sợ. Mộ Anh Linh bỗng nhiên đi đến bên cạnh hắn. Nhẹ nói, nhân tiên cùng tôn giai giữa có vô pháp vượt qua khoảng cách. Có thể nói hai người căn bản không phải một cái thứ nguyên. Đại ca, ta cảm giác mình bây giờ trở nên siêu cấp lợi hại. Dạ Cửu khôi phục tiểu loli hình thái tung tăng xuất hiện tại Dạ Khôi trước mặt bọn họ. Nhìn đến mặt tươi cười Dạ Cửu, thi tổ bỗng nhiên lên tiếng nói ra, chúng ta đến luận bàn một chút đi. Để cho đại ca thử xem nhân tiên lực lượng. Được a, Dạ Cửu sảng khoái đáp ứng. Nàng cũng muốn biết mình bây giờ thật lợi hại. Cẩn thận, thi tổ nói một câu hảo liền tấn công về phía đối phương. Tuy rằng không dùng toàn lực nhưng mà dùng 7-8 thành lực lượng. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được Dạ Cửu bây giờ cường đại. Những lực lượng này đối với nàng không tạo được tổn thương gì. Ầm ầm, hai người ở trên trời kịch liệt giao chiến lên. Tuy nói là luận bàn, nhưng mà trận thế kia đều thật khuếch đại. So với một đám tôn giai đại viên mãn đại chiến còn muốn khuếch đại. Một cái đại ca không được, một cái khác đại ca cũng tới đi. Đang cùng thi tổ lúc giao thủ, Dạ Cửu ung dung mở miệng nói, ta còn chưa dùng sức đâu. Một chút như vậy cũng bất quá nghiện. Nghe thấy đối phương kia thúy thúy âm thanh, ở bên xem cuộc chiến Dạ Đế khóe miệng không khỏi co quắp. Tiểu nha đầu này xác thực thay đổi vô cùng cường đại rồi. Thông qua giao thủ hắn cũng biết chỉ bằng vào một người thật không đánh lại. Vậy ngươi cẩn thận, nói một câu sau đó. Dạ Đế trong nháy mắt gia nhập vòng chiến. Tại lấy hai địch một dưới tình huống rốt cuộc cùng Dạ Cửu đánh cho không phân cao thấp. Phải biết thi tổ cùng Dạ Đế đều là cùng một người. Tư duy hết thảy đều là đồng bộ. Hai người liên thủ sau đó chiến lực trực tiếp tăng lên nhiều gấp mấy lần. Nhưng mà cũng không làm gì được đối phương. Rõ ràng như thế Dạ Cửu lúc này cường đại bao nhiêu. Cuối cùng, Dạ Khôi liền đại đạo chi lực cũng sử dụng ra. Bất quá kết quả vẫn như cũ. Được rồi, không đánh nữa. Dạ Khôi mở miệng kết thúc trận này luận bàn. Ngươi vừa mới dùng toàn lực sao? Thi tổ mở miệng hỏi. Dạ Cửu dương đắc ý cười nói, không có nha. Ta sẽ dùng 7-8 thành lực lượng. Nghĩ không ra nhân tiên cư nhiên cường đại như vậy. Dạ Đế lên tiếng thở dài nói. Phải biết mới vừa đến cuối cùng. Hắn liền đại đạo chi lực đều đem ra hết. Kết quả đối phương chỉ dùng 7-8 thành lực lượng. Hơn nữa Dạ Khôi chiến lực vẫn luôn là có thể vượt cấp nháy mắt giết. Rõ ràng như thế đến nhân tiên sau đó chính là một phen khác hoàn toàn bất đồng thiên địa. Đương nhiên. Điều này cũng cùng Dạ Cửu thân là lục trảo kim long có liên quan. Nếu như là người bình thường tiên, Dạ Khôi nếu mà hai cái thân thể liên thủ vẫn có tự tin đối phó. Hì hì, về sau sẽ để cho ta bao bọc đại ca đi. Đại ca không cần ngươi bao bọc. Dạ Khôi khóe miệng bỗng nhiên giơ lên. Mang theo nụ cười tự tin nói ra, bởi vì đại ca rất nhanh cũng sẽ trở thành nhân tiên. Có thật không? Dạ Cửu cùng Mộ Anh Linh mang theo chất vấn ánh mắt nhìn đến hắn. Đối mặt các nàng chất vấn ánh mắt, Dạ Khôi trực tiếp mặc kệ. Hắn hiện tại đã tôn giai đại viên mãn. Thân là một cái quải bức, nhân tiên cảnh giới còn không phải dễ như trở bàn tay. Hôm sau, 6 chiếc siêu cấp chiến hạm lần nữa khởi động. Dạ Khôi liên lạc với hỗn độn thụ. Đối phương lập tức mở ra đi thông huyễn thần giới thông đạo. 6 chiếc chiến hạm chậm rãi bay vào. Thông đạo mở ra một khắc này. Tại huyễn thần giới 13 chỗ địa phương đồng thời truyền ra một giọng nói. Dị giới khách tới. Là địch hay bạn? Tìm chết. Ong ong. 6 chiếc siêu cấp chiến hạm từ thông đạo đi ra. Xếp thành một hàng lẳng lặng lơ lửng trên không trung. Nơi này chính là huyễn thần giới sao? Làm sao vắng lặng như vậy? Ta cảm nhận được chiến tranh khói lửa. là huyễn thần giới nội bộ chiến tranh khói lửa. Bên trong chiến hạm Hoa Hạ đại quân tò mò đánh giá chiến hạm bên ngoài huyễn thần giới. Nơi này và bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Thi tổ không phải nói nơi này là một cái so sánh thiên nguyên giới cường đại hơn thế giới sao? Làm sao hoàn toàn hoang lương? Hoàn toàn không giống một cái trung đẳng thế giới nên có bộ dáng a. Dạ đế cùng thi tổ đồng thời nhướng mày một cái. Nơi này và hắn lần trước đến thời điểm hoàn toàn khác nhau. Lúc này chiến hạm bên ngoài đâu đâu cũng có chiến tranh lưu lại phế tích. Kiến trúc sụp đổ, không trọn vẹn vũ khí. Khắp nơi thi hài, không có một không nói rõ đến tại đây phát sinh phi thường đại chiến thảm liệt. Xem ra chính mình sau khi rời đi tại đây bộc phát thế chiến a. Chẳng lẽ là nhân tộc cùng mặt khác tam tộc mở ra chủng tộc chiến tranh? Tiến tới, Dạ Khôi trầm giọng mở miệng, muốn biết chuyện gì xảy ra, đi tìm những người này hỏi một chút sẽ biết. Hướng theo 6 chiếc chiến hạm tiến tới. Rất nhanh bọn hắn nhìn thấy một tòa tàn phá thành trì. Rời rạc binh sĩ đứng tại đã lảo đảo muốn ngã trên tường thành dò xét. Mau nhìn, đó là cái gì? Một vị tinh mắt sĩ binh phát hiện phương xa 6 chiếc chiến hạm. Lớn tiếng mở miệng hô. Nghe thấy âm thanh, trên tường thành đám binh lính liền vội vàng nhìn sang. Tiếp tục từng cái để lộ ra biểu tình khiếp sợ. Kia 6 chiếc phảng phất sắt thép như cự thú siêu cấp chiến hạm bỗng nhiên tăng thêm tốc độ hướng. Về bọn hắn bay tới. Nhanh, phát cảnh báo. Đối với những này từ trước tới nay chưa từng gặp qua chiến hạm. Hơn nữa còn có bộ kia khí thế hung hung bộ dáng. Đám binh lính cũng không bởi vì đối phương là tới uống trà. Tại đám binh lính phát ra cảnh báo sau đó. Nội thành trong nháy mắt tuôn trào chẳng chỉ thân ảnh. Toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch đứng ở cửa thành phía trước nhìn chằm chằm siêu cấp chiến. Hạm, rất nhanh, 6 chiếc chiến hạm đi đến trước mặt bọn họ, lẳng lặng bay lơ lửng ở giữa không trung. Người tới người nào? Tại binh sĩ phía trước nhất, có một vị tôn giai sơ kỳ cường giả. Chỉ thấy hắn lên tiếng cau mày hỏi. Hắn tại những này sắt thép cự thú trên thân cảm nhận được uy hiếp. Đặc biệt là ở phía trước kia quản khủng lô họng đại bác chỗ đó. Hắn thậm chí đánh hơi được khí tức tử vong. Bên trong chiến hạm, Dạ Khôi nghiêng đầu hướng về phía Bạch Thiên Tà nói ra, ngươi đi đem cái này tôn giai mang tới. Vâng, Bạch Thiên Tà lĩnh mệnh sau đó lập tức ra chiến hạm. Hai tay ôm ngực đứng yên ở giữa không trung mắt nhìn xuống trước mắt sĩ binh. Ngươi đi theo ta một chuyến. Bạch Thiên Tà chậm rãi đưa tay chỉ cái kia tôn giai cường giả nói ra. Giọng nói kia phảng phất giống như là mệnh lệnh bộ hạ một dạng. Đối phương hơi sững sờ. Sau đó lạnh lạnh nói ra các hạ là ai? Muốn ta đi chỗ nào? Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Đi theo ta. Bạch Thiên Tà mặt lộ không kiên nhẫn nhìn đối phương. Chúng ta chúa tể muốn gặp ngươi. Chúa tể. Vị kia giai nhướng mày một cái. Huyễn thần giới lúc nào xuất hiện một vị chúa tể sao? Là bọn hắn tự phong a. Nếu như ta không đi đâu. Tôn giai cường giả lành lạnh mở miệng. Sau đó bày ra một bộ xúc thế đãi phát tư thế. Phía sau hắn sĩ binh cũng rối rít ra nhập tác chiến trạng thái. Không biết tự lượng sức mình. Bạch Thiên Tà bĩu môi khinh thường. Sau đó hướng về phía bọn hắn đánh ra một quyền. Trắng xóa hoàn toàn biển lửa hình thành. Hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ lan tràn. Trong nháy mắt đã đi đến người cầm đầu kia tôn giai trước mặt. Chỉ thấy trong tay hắn nhiều hơn một cái chiến phủ. Mang theo cuồng bạo khí thế trực tiếp đem biển lửa bổ ra. Mà đúng lúc này, Bạch Thiên Tà chính là xuất hiện tại phía sau hắn. Liên tiếp mãnh công đánh vào trên người đối phương. Rầm rầm rầm, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.